Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Không giống trong quá khứ, mặt trời, Direct rõ ràng đã thông minh hơn. Cậu không chỉ vụng về dựa vào những từ ngữ để miêu tả nữa. Sau khi được sự cho phép của ngài, kẻ khờ, cậu cụ thể hóa ra từng hình ảnh mình có thể nhớ lại được từ ký ức. Thể hiện quá trình thăm dò và những điểm then chốt mình tìm thấy trước mặt người treo ngược, chính nghĩa, ma thuật sư, và thế giới. Kèm theo lời giải thích, bức tường thành bị sụp đổ trong bóng tối, những con đường xuyên qua dãy phố bị phá hủy, những cột đá xanh trắng chống đỡ tòa thần miếu cổ xưa phủi bụi sáng lên dưới ánh nến lờ mờ của đèn lồng gia thú. Pho tượng bị treo ngược trên thập tự giá đen kịt, hàng loạt bích họa mô tả chúa sáng thế sa ngã đang gánh chịu tội lỗi thay nhân loại. Cây nấm mê hoặc khác thường. Bức tượng thần kỳ dị mở mắt trên tế đàn, đứa trẻ tóc vàng tên rách trốn phía sau, tất cả những cảnh tượng đều hiện lên, phản chiếu trong đôi mắt của các thành viên hội Tarot một cách sinh động nhất. Trực quan nhất, màu sắc âm u đen tối, bầu không khí ẩn chứa nguy hiểm theo từng bước chân, diễn biến quỷ dị mà, mặt trời, gặp phải khiến cho chính nghĩa Audrey hơi kích động một chút. Cô nàng hứng thú hẳn lên. Đây chính là tình trạng xung quanh thành Bạch Ngân, nó còn hấp dẫn hơn bất cứ cuốn tiểu thuyết nào mình từng đọc. Đây chính là sức hấp dẫn của điều thần bí, không rõ ràng, kết hợp với sự khủng bố đương nhiên. Đối với nhân loại sống ở đó thì điều này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, Audrey phát tán suy nghĩ. Cô nàng chỉ hận không thể lập tức trở thành cường giả cấp độ bán thần. Mạo hiểm đi tới vùng đất bị thống trị bởi bóng đêm và bão táp ấy. Kẻ khờ lên dõi theo, vừa thổn thức vừa thở dài. Hắn thổn thức là vì, trong hoàn cảnh ấy mà thành Bạch Ngân vẫn còn tồn tại cho đến giờ. Đúng là không hề dễ dàng. Hắn thở dài là vì, mặt trời, nhỏ vẫn chưa đủ nhạy bén, chưa đủ kinh nghiệm, nếu đổi lại là mình. Hắn đã hoàn toàn trình chiếu lại sự kiện hiện tại dưới hình thức một bộ phim hoặc tài liệu rồi. Chuyện đó nhất định sẽ vô cùng kích thích. Cực kỳ hấp dẫn, cơ mà làm thế thì miêu tả sẽ bị kéo dài ra. Nếu mọi người mà xem phim thì sao mà mình có đủ linh tính được. Hơn nữa, càng ở trên xương xám lâu, sẽ càng có khả năng xuất hiện chuyện không tốt ở thế giới bên ngoài. Glenn chợt cảm thấy may mắn. Azer xem xong thì im lặng mất một lúc, như thể đang suy nghĩ gì rất kỹ. Anh ta bảo, mặt trời, chiếu lại những điểm then chốt ra trước bàn thanh đồng dài một lần nữa. Trong đó có bức bích họa chúa sáng thế sa ngã chống lại 6 vị tà thần. Đây là tà thần nào? Azer nhìn con quái vật đầu bạch tuộc được bao quanh bởi tia chớp. Sóng đen đánh dưới chân, lưng khoác áo choàng lông chim, tay cầm đinh ba, bắt đầu liên tưởng đến điều gì? Direct lắc đầu, thành thật đáp, tôi không biết, tôi nghĩ mọi người sẽ nhận ra được. Chính nghĩa Audrey và ma thuật sư Phil đều đưa mắt qua quan sát tỉ mỉ mấy lần. Nhưng vẫn không có suy đoán gì. Họ vốn nghĩ rằng đây chính là 6 trong 8 vị cổ thần trong truyền thuyết của thành Bạch Ngân. Nhưng lại không tìm thấy chút tương đồng nào. Sau cùng, cổ thần cũng bao gồm rồng khổng lồ, tinh linh, người khổng lồ, chim bất tử, ma sói hủy diệt, mà bức bích họa này thì chỉ có đúng một người khổng lồ. Đây kẻ khờ, nhìn chăm chú, đồng tử suýt co rụt, vì vừa nãy phải bận tâm đến tư thái. Hắn không nhìn rõ bức bích họa trong lần quan sát đầu. Nhưng giờ thì rốt cuộc hắn cũng nhận ra có gì đó sai sai. Rất giống với tượng của 6 vị thần mình nhìn thấy dưới di tích ngầm của gia tộc Tudor. Chỉ trừ ở chỗ một là phiên bản bình thường, một là phiên bản hắc hóa thực sự là khó mà dám nhìn thẳng vào. Nhất là mẫu thần đại địa, chúa tể bão táp và mặt trời vĩnh hằng, không chỉ bị hắc hóa thành tà thần, còn gần với quái vật xấu xí nữa. Glenn không hề thấy bừng tỉnh khi phát hiện ra sự thật. Hắn đã dự liệu trước chúa sáng thế chân thực sẽ phỉ báng và bóp méo hình tượng của 6 vị thần. Song, mình cũng không thể hoàn toàn bỏ qua khả năng của bức bích họa này. Cũng như khi mình đã luôn nghĩ rằng chính thần không có hình dạng con người. Chỉ có ký hiệu, kết quả, những bức tượng bên trong di tích của gia tộc Tudor khiến mình không còn chắc chắn như thế nữa, dường như thiết lập hình tượng của các vị thần đã trải qua một diễn biến rất dài, ẩn giấu rất nhiều bí mật. Glenn thấy tiểu thư chính nghĩa đang chăm chú theo dõi bức bích họa mà không để ý tới thái độ của ngài, kẻ khờ. Liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vì chuyện này liên quan đến việc mặt trời nhỏ có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn kỳ dị luôn lặp lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia không? Hắn quyết định sẽ nói cho họ những gì mình biết. Đương nhiên, thao thao bất tuyệt về khung cảnh chiếu hình ảnh 6 vị thần bên trong di tích ngầm chẳng hề phù hợp với thân phận của kẻ khờ. Hắn định điều khiển thế giới, hoàn thành chuyện này. Mà điều đó cũng ăn khớp với mục đích của hắn là khiến thế giới tương đương với Sherlock Moriarty. Kẻ khờ nên thâm sâu khó lường mà nói. Đêm tối, mặt trời, bão táp, trí tuệ, đại địa, người khổng lồ rồi không giải thích gì thêm. Không miêu tả dư thừa gì nữa, lên mặc sức tưởng tượng 2 giây. Khiến thế giới mở miệng ra, khàn khàn nói, tôi đã thấy những pho tượng tương tự rồi. Sau khi thu hút ánh mắt của mọi người, hắn ngừng lại một chút, bổ sung, trong một lần mạo hiểm thăm dò di tích kỳ thứ tư. Chính nghĩa Audrey cực kỳ hứng thú, nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ thận trọng cơ bản. Ngài thế giới, đó là những pho tượng thế nào vậy? Anh có thể bày ra cho chúng tôi xem không? Đương nhiên, nếu anh không nguyện ý, hay cần thù lao, đều có thể thương lượng được. Không cần, vì điều này cũng sẽ giải đáp một vài nghi ngờ của tôi. Thế giới âm trầm cười. Hắn giả vờ đưa ra thỉnh cầu với ngài, kẻ khờ, được sự cho phép thì cụ thể hóa ra tượng của 6 vị thần cùng với thánh huy tương ứng. Quý cô gối đầu lên trăng tròn, mặc chiếc váy mơ hồ nhiều lớp không quá phức tạp, mang đến cảm giác xinh đẹp khác thường. Dưới chiếc váy đen dài là rất nhiều những đốm sao đang tỏa sáng. Giống như một bầu trời đêm, lại thêm thánh huy biểu tượng đêm tối. Audrey dễ dàng nhận ra đây chính là nữ thần đêm tối mà cô nàng tín ngưỡng. Mà pho tượng này rất giống với tà thần ở góc trái phía trên của bức bích họa. Nhưng khuôn mặt thì giống nhân loại hơn, xung quanh cũng không có những con mắt quỷ dị bị ẩn đi. Nghịch thần, đây chính là báng bổ nữ thần. Audrey bỗng hơi phẫn nộ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Vốn là tà thần tai tiếng nhất, chúa sáng thế chân thực có khiến tín đồ xúc phạm nữ thần thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng tại sao lại có tượng hình người của nữ thần bên dưới di tích ngầm chứ? Không phải các chính thần đều chỉ có ký hiệu thôi sao? Audrey hơi cau mày, rơi vào trầm tư, người treo ngược Azer thì lại có vẻ bừng tỉnh, thở dài mà nói, hóa ra bức bích họa đã bóp méo hình tượng của 6 vị thần. Các thần thực sự từng có hình tượng nhân loại, có khi đây chính là lý do mà các giáo hội luôn cố gắng tìm kiếm vùng đất bị thần bỏ rơi, mà rất có thể vùng đất bị thần bỏ rơi nằm ở nơi sâu nhất. Trên biển Sania, nhất định là nó không tồn tại ở trạng thái bình thường. Nếu không thì thần linh đã phát hiện ra nó rồi, Azer lặng lẽ bổ sung trong lòng. Mặt trời thoạt sững sờ, chợt nhận ra, ngài, người treo ngược. Đây chính là các vị thần mà mọi người từng nhắc đến lúc trước. Nữ thần đêm tối, chúa tể bão táp đó sao? Phải, người treo ngược khẳng định, các thần có quan hệ gì với tận thế? Có quan hệ gì với vùng đất bị chúa bỏ rơi? Mặt trời, Direct vô thức hỏi dồn. Không may thay, chẳng ai có thể trả lời cậu. Ma thuật sư, Phil thì hơi ngẫm nghĩ một chút, giơ tay hỏi, tại sao lại không có thần hơi nước và máy móc? Đây chính là vị thần mà cô tín ngưỡng. Ở đại lục Bắc và Nam, 7 vị thần luôn có cùng cấp độ. Có tin đồn rằng thần hơi nước và máy móc, cũng được biết tới là thần công tượng. Mới chỉ được sinh ra trong kỳ thứ tư. Xem ra đây là sự thật. Hơn nữa có vẻ thời điểm thần sinh ra là vào cuối kỳ thứ tư, chứ không phải đầu hoặc giữa kỳ, người treo ngược nửa giải thích, nửa suy đoán. Anh ta khó mà che giấu được sự nhiệt tình khi nhắc đến chủ đề kiểu này. Hóa ra là thế, Phil hơi chột dạ vì chưa bao giờ nghiêm túc đọc kinh thánh hơi nước và máy móc. Có lẽ tín ngưỡng của cô nàng chỉ giống như một thói quen sinh hoạt. mặt trời, Direct vẫn chưa dứt chủ đề vừa nãy. Chuyển hỏi, bức bích họa này là điểm then chốt sao? Có lẽ vậy, cậu có thể thử phá vỡ nó. Nhưng đừng, ha, đừng khiến thủ lĩnh nghi ngờ cậu. Người treo ngược vốn muốn nói đừng nên có ý nghĩ tụng niệm một trong số tôn danh của 6 vị thần. Nếu không rất có thể thần hoặc các thần sẽ trực tiếp hàng lâm xuống vùng đất bị thần bỏ rơi. Nhưng anh ta suy nghĩ kỹ một lúc, nhận ra vốn dĩ, mặt trời, đâu có biết tôn danh đối ứng. Vâng, cảm ơn ngài, ngài, người treo ngược, lúc nào ngài cũng tốt bụng và nhiệt tình. Cả tiểu thư, chính nghĩa, tiểu thư, ma thuật sư, và ngài thế giới, nữa. Mọi người đều rất nhân hậu. Direct chân thành nói lời cảm ơn, tốt bụng, nhiệt tình, người treo ngược nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Đây là lần đầu tiên có người dùng những từ như thế để tả anh ta. Thấy họ đã thảo luận xong xuôi, Glenn chợt nhớ ra một chuyện, trong lần thăm dò tòa thần miếu bị bỏ hoang của chúa sáng thế chân thực. Thành Bạch Ngân đã tìm thấy cái tên tường vi chuộc tội. Xong, lần này lại chẳng ai quan tâm tới điều đó. Không thể coi nhẹ được theo lời ác linh bên trong di tích ngầm nói thì tổ chức bí ẩn cực đoan này do một thiên sứ sa ngã đứng đầu. Cũng không kém hơn so với hội ẩn sĩ hoàng hôn là bao có khi vòng lặp thời gian là do họ sắp đặt nghĩ tới đây. Đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lưng cao, kẻ khờ, nhãn nhã thay đổi tư thế, gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn thanh đồng dài lốm đốm. Chính nghĩa Audrey lập tức quay đầu lại, nhìn về phía ngài, kẻ khờ, với chút kích động và hưng phấn khi chờ đợi thần cho lời nhắc. Người treo ngược, mặt trời, ma thuật sư, và thế giới cũng lần lượt đưa ánh mắt trông mong về phía ngài, kẻ khờ, trong màn sương mù dày đặc. Kẻ khờ Glenn khẽ cười, cất tiếng, tường vi chuộc tội, đó là gì thế, điểm mấu chốt để thoát khỏi nghịch cảnh sao? Phải rồi. Có một cái tên như thế ở góc bức bích họa gần đỉnh tòa thần miếu. Direct như thể vừa hiểu ra điều gì. Người treo ngược Azer, chính nghĩa Audrey và ma thuật sư Phil đều liên tưởng đến cái tên tường vi chuộc tội vô cùng quan trọng này. Nhưng họ không thể nào hiểu được ý nghĩa thực sự mà ngài kẻ khờ muốn truyền đạt. Thưa ngài kẻ khờ, đáng kính, tường vi chuộc tội là đại diện cho cái gì ạ? Audrey nâng tay lên. Chủ động đặt câu hỏi. Lần này, Glenn không trả lời, chỉ cười một tiếng, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tổ chức tường vi chuộc tội này có quan hệ mật thiết với chúa sáng thế chân thực. Không cần biết có chuyện gì xảy ra bên trong tòa thần miếu. Có dùng cách nào thì vẫn là chỉ hướng bọn họ, về chuyện cái tên này có phải điểm then chốt hay không. Glenn cũng chẳng lo lắng. Sau cùng, quyền giải thích đều nằm trong tay hắn cả. Nếu đám người, mặt trời, hiểu lầm ý nghĩa thực sự, thì sao có thể là lỗi của ngài kẻ khờ, được chứ? Cách chương.